Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 109, lòng đất đua xe đánh cuộc. Góc truyện audio.com. Vân Hải Dương cầm Porsche 718 bố trí đơn. Hắn mới vừa mô phỏng phối xe một phen, kinh qua một phen lựa chọn sau, hắn tuyển Porsche 718 trực tiếp đột phá 1 triệu. Như vậy giá cả đặt ở bàn phím xe thần trong miệng đại khái là: tại sao không mua Porsche 911? Dường như hơn 80 vạn mua Porsche Macan thời điểm tổng sẽ đối mặt linh hồn tra hỏi. Cái giá này tại sao không mua Porsche Cayenne? Dù sao cũng là bàn phím xe thần. Bọn họ lại không phải thật muốn mua Porsche. Như thế nào sẽ biết Porsche tiền trang có cỡ nào bẫy người? Lại cỡ nào mê người? Nếu như không phải Porsche tiền trang quá mê người, lại làm sao có khả năng hấp dẫn người tăng phối đây? Có chút siêu dự toán. Vân Hải Dương xoắn suýt nói. Vân Hải Dương có 80 vạn dự toán. 80 vạn cùng 1 triệu xem ra tựa hồ gần như. Nhưng dùng số liệu cho thấy, từ 80 vạn đến 1 triệu gia tăng rồi đầy đủ 25. Như vậy vừa nhìn liền cảm thấy không ít chứ. An Lương đề nghị, nếu như chỉ là vui đùa một chút, suy tính một chút xe cũ, hai tay siêu xe quy ra tiền suất tương đối lớn. Mặc dù là Porsche cũng như thế, cái gọi là Porsche bảo quản, đó là mua hai tay sau khi lại chơi một quãng thời gian. Quãng thời gian này mất giá suất phi thường thấp, cũng không phải nói mua xe mới bảo quản. Lý Tồn Viễn tán thành gật đầu. Ta cũng cảm thấy xe cũ thích hợp. Lý Tồn Viễn nói bổ sung. Ngày hôm nay liền sắp xếp 718 toàn bộ bản bản. Người buổi chiều có thể thử thử một lần. Sau đó ra quyết định sau. Tới gần 4 giờ đúng. An Lương thu được Trần Tư Vũ tin tức. Hắn đi đến Ferrari sân khấu tiếp nàng. Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương đã sớm đi Kim Cảng ô tô công viên làm chuẩn bị công tác. Làm An Lương tới được thời điểm, Trần Tư Vũ vừa vặn kết thúc công tác. An Lương trực tiếp mang theo Trần Tư Vũ đi đến Kim Cảng ô tô công viên. Tới gần 5 giờ, An Lương cùng Trần Tư Vũ đến. Ở bãi đậu xe khu vực, An Lương phát hiện Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương. Hai người bọn họ chính đang bắt chuyện những người khác. Làm An Lương cùng Trần Tư Vũ đi qua. Lý Tồn Viễn chủ động vì là An Lương giới thiệu mọi người. Nhưng đầy đủ chừng 10 cá nhân. An Lương có thể một lần ký ở mới là lạ đây. Lập tức liền là chúng ta đặt bao hết thời gian. Phi thường cảm tạ mọi người ngày hôm nay cho diện nhi. Chờ một lát trước tiên bồi tiếp Lương ca chạy hai vòng. Để Lương ca quen thuộc sân bãi. Chúng ta lại sắp xếp thi đấu chuyện xe. Lý Tồn Viễn nói, mọi người nhiệt tình đáp lại. Ngày hôm nay này một ván rõ ràng càng hài hòa. Tất cả mọi người rất khách khí. Phi thường cho Lý Tồn Viễn mặt mũi. Cũng cho An Lương mặt mũi. Hiển nhiên ngày hôm qua quán ba cục bị mất mặt sau khi. Lý Tồn Viễn ngày hôm nay là phát ra lực. Đúng 5 giờ, đặt bao hết thời gian bắt đầu. Mọi người ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn vào sân. Đồng thời ở công nhân viên hiệp trợ dưới trước tiên kiểm tra xe cổ. An Lương đầu tiên lái thử tự nhiên là Ferrari 488 Pista. Chiếc xe này chủ xe là một người trẻ tuổi. Xem ra không có cái gì ngạo khí. Hắn cùng Trần Tư Vũ là bổn gia. Tên là Trần Minh. An Lương số ít ký ở tên. Dù sao đối phương là Ferrari 488 Pista chủ xe mà. Chung quy muốn đặc biệt một điểm. Cảm tạ, anh em, An Lương tiếp qua đối phương truyền đạt chìa khóa xe. Trần Minh cười đáp lại. Anh em khách khí, An Lương bắt chuyện Trần Tư Vũ lên xe. Trần Tư Vũ ở ghế lái phụ tịch thắt chặt dây an toàn. Nàng dò hỏi. Người cái này âm dương sư có được hay không? Ta mới vừa nghe bọn họ bạn gái nói. Sau nửa giờ bắt đầu thi đấu. An Lương mở hoàng khang đáp lại. Ta có được hay không ngươi không biết. Trần Tư Vũ rõ ràng nghe hiểu An Lương ý tứ. Nàng nguýt một cái An Lương. Chuyên tâm quen thuộc đường thi đấu. Ta nghe nói đua xe nhưng là có tiền đặt cược. Phi pháp đánh bạc sao? An Lương đùa giỡn đáp lại. Không biết, nên không phải chứ. Trần Tư Vũ không xác định trả lời. Nửa giờ vội vã mà qua. An Lương thử nghiệm Ferrari 488 Pista cùng Porsche 911 Turbo. Cùng với được xưng 1000 con ngựa lực chiến thần GTA. Tổng thể tới nói, được xưng 1000 con ngựa lực chiến thần GTA thiếu một chút ý tứ. Ô tô là độ cao tinh vi toàn thể công nghiệp sản phẩm. Vẻn vẹn là mã lực lớn. Không có quá nhiều ý tứ. Nói thí dụ như đang thao túng phương diện, Porsche 911 Turbo liền cho An Lương vô cùng tự tin. Nhưng mà chiến thần GTA sẽ không có. Trái lại có loại khống chế không ở cảm giác. Dựa theo cuối cùng cùng tuyến thời gian làm phán xét tiêu chuẩn. Này một hồi tham gia báo danh chi phí là 10000 đồng. Ngoại trừ người thứ nhất thắng được thuộc về mình tiền ghi danh ở ngoài. Cái khác tiền ghi danh đem lấy người thứ nhất danh nghĩa quyên tặng cho đế đô từ thiện sự nghiệp. Bao quát cô nhi viện viện dưỡng lão. Cùng với tàn tật viện mồ côi. Chúng ta hợp tác từ thiện cơ cấu mỗi một bút chi phí đều sẽ công bố sử dụng phương hướng. Tiếp thu mỗi một vị người dự thi giám sát cùng xã hội công cộng giám sát. Lý Tồn Viễn nói tiếp. An Lương khẽ gật đầu. Như vậy tiền đặt cược mới xem nói mà. Mới vừa nghe Trần Tư Vũ nói tình huống. Khiến cho xem lòng đất đua xe đánh bạc như thế. Kim Cảng ô tô công viên đường thi đấu Duẫn Hứa Nhị 15 chiếc xe đồng thời tham dự. Vòng thứ nhất báo danh hạn chế chính là 25 người. An Lương dùng Lý Tồn Viễn bỏ con báo danh. Lý Tồn Viễn dùng chạy băng băng Y300L báo danh. Người này không phải tư tưởng có vấn đề, mà là chỉ do đưa 10000 đồng làm từ thiện sự nghiệp. Dù sao chạy băng băng Y300L tham gia một đám siêu xe thi đấu. Cái kia không phải đưa là cái gì huyền. Cách chương.